Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4174, chương 4177, độc chi đạo. Năm người tại trong dược điền liền ròng rã đợi thời gian 10 ngày. Có chút dược vật thu thập là rất giảng cứu, mà bốn người khác lại không hiểu, đều là Bạch Vũ Triết một người để hoàn thành, nên hái đều hái xong sau. Cố Thanh Huyên biểu thị không cần sốt ruột lấy phân phối, để Bạch Vũ Triết đi trước quan sát nguyên độc thánh kinh sau đó lại nói. Hắn ngược lại là làm hết lòng quan tâm giúp đỡ, sợ Bạch Vũ Triết học nguyên độc thánh kinh sau đó đem chính mình nhu cầu tương đối lớn dược liệu phân phối cho mình. Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt. Thời gian kế tiếp, năm người đều tạm thời ở đây ở lại. Nơi này linh khí như thế nồng đậm, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mấy cái liền xem như ở đây tu luyện. Không chỉ có không chậm trễ, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Mà Bạch Vũ Triết tự nhiên bắt đầu nghiên cứu nguyên độc thánh kinh. Đây là hắn lần này tới nơi này mục đích lớn nhất. Nguyên độc thánh kinh rất dày, bên trong không chỉ có ghi lại nguyên độc thánh giả đối luyện độc, phối trí độc tố lý giải cùng kinh nghiệm, còn có hắn đối với trận pháp một đạo lý giải cũng đồng dạng viết ở bên trong. Rất hiển nhiên, nguyên độc thánh giả người này mặc dù tính tình quái dị, làm người tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn là muốn đem cuộc đời của mình sở học cho truyền thừa tiếp. Bạch Vũ Triết là từng tờ lật xem đi qua. Bất quá cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu, mà là muốn đại khái trước nhìn một lần. Cho dù là nhìn như vậy, Bạch Vũ Triết cũng nhìn hơn một ngày thời gian, mới nhìn đến một trang cuối cùng. Mà nhìn thấy một trang cuối cùng, Bạch Vũ Triết nhìn thấy một hàng chữ. Lão Phu lĩnh hội chính là độc chi đạo, cho nên nếu như không phải lĩnh hội đạo này luyện độc sư, trong đó có chút kịch độc là không cách nào luyện chế thành công. Chính là một câu nói như vậy, không có cái khác dư thừa giải thích, coi như một câu nói như vậy, liền để Bạch Vũ Triết cảm giác vô cùng bực mình. Cái này nguyên độc thánh giả thật là làm cho hắn các loại bực mình. Tại phá giải thất sát độc trận trước đó, cho hắn hạn định ở bên ngoài quan sát thời gian, mà thất sát độc trận chút nữa muốn mạng của hắn, điểm này ngược lại là không có gì. Bởi vì đây là phá trận nhất định phải kinh lịch, có thể phá trận sau đó đâu. Chính hắn cuối cùng có phát hiện khu trục thần thức chi độc phương pháp, lại cố ý không nói ra. Hiện tại thế nào, khi hắn nhìn thấy một trang cuối cùng thời điểm, còn nói không phải lĩnh hội độc chi đạo, trong đó có một bộ phận kịch độc không cách nào luyện chế. Hơn nữa còn không nói là cái kia mấy loại, bất quá nghĩ cũng biết, khẳng định là trong đó tối cường kia mấy loại đi. Độc chi đạo loại này đại đạo là cực ít có người lĩnh hội. Không phải là không muốn, mà là không thể. Lĩnh hội đại đạo từ trước đến nay không phải mình có thể tùy ý lựa chọn. Tựa như lúc trước Bạch Vũ Triết, tự thân có được lực lượng hủy diệt, tại lĩnh hội hủy diệt chi đạo thời điểm, đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, bởi vì đây không phải thích hợp hắn nhất đạo. Tóm lại, Bạch Vũ Triết tu luyện tới đến nay, xưa nay không từng nghe nói qua có lĩnh hội độc chi đạo. Dù là tại luyện độc sư bên trong, cũng chưa từng xuất hiện, lúc này hắn mới nhớ tới. Nguyên độc thánh giả trên thi thể, dù là đi qua mấy trăm vạn năm, cũng còn lưu lại khủng bố như vậy kịch độc, cũng không phải là chính hắn cố tình làm, mà là độc chi đạo đưa đến như thế. Nhìn thấy câu nói sau cùng kia thời điểm, Bạch Vũ Triết quả thật có chút ủ rũ, bất quá hắn lập tức lại lần nữa tỉnh lại, coi như trong đó có mấy loại hắn luyện chế không được đi. Nhưng cái này nguyên độc thánh kinh, với hắn mà nói y nguyên có giá trị rất lớn. Bạch Vũ Triết kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là muốn hoàn toàn dựa theo nguyên độc thánh giả truyền thừa đến luyện độc, mà là muốn hấp thu kinh nghiệm của đối phương cùng ưu điểm, sau đó dung nhập chính mình luyện độc phương thức bên trong.